Chương 15, giày này, mỏng cái kia. Lâm Nhuế biểu tình trên mặt gợn sóng không sợ hãi, ngay trước cái này hùng hài tử mặt, nàng lại kẹp một khối nồi bao thịt thả trong miệng. Còn từng miếng nhai phải đặc biệt chậm. Hùng hài tử Lâm Phong, nuốt một hớp lớn nước miếng Lâm lão phu nhân cũng nghĩ nói lúc nào, Lâm Nhuế nhưng dẫn đầu chậm rãi mở miệng. Tiểu Phong à, vậy ta hỏi ngươi, ngươi cái đó cầu là làm sao vứt còn chưa phải là ta đập còn chưa phải là quả banh kia vô tình chạy đến phòng ngươi. Sau đó ngươi cho ném ném tiểu tử này mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng mà cũng biết làm chuyện xấu cũng không phải thừa nhận. Lâm Nhuê vô ý bên ngoài. Nàng lại kẹp một khối nồi bao thịt, sau đó nói, lúc đó là không phải ngươi nói, ngươi cầu rơi vào phòng ta bên này, sau đó nhường ta trả lại cho ngươi, có đúng hay không? Lâm Phong gật gật đầu. Đúng vậy, sau đó ta liền đem quả bánh kia hướng ngươi sân khấu bên kia ném qua, đúng không? Đối á, kết quả ngươi không nhận được, cầu bay ra ngoài, sau đó ngươi nhường trông nom ngươi bà vú đi lượm, đúng không? Lâm Phong bị liên tục hỏi nhiều vấn đề, có chút ngộng. Hắn tử tế tưởng tượng, cảm giác những vấn đề này cũng không có vấn đề gì á, cho nên lần nữa gật đầu, đối A Lâm Nhuế tổng kết nói, cho nên, là người vú em kia không tìm được ngươi cầu, ta biết cái đó cầu là Mai Đông ký tên. Rất chân quý đâu, cho nên ngươi phải nhường người vú em kia đi bồi. Lâm Phong, Lâm Nhuế nhìn thấy Lâm lão phu nhân hết sức thích ăn kia nói Phật nhảy tường, nàng đối Lao Thái Thái nói, bà nội, Tiểu Phong chơi trái banh vô tình đập bể ta cửa sổ thủy tinh, ta biết Tiểu Phong khẳng định không phải cố ý đi, cho nên cũng không tức giận, liền đem trái banh trả lại cho hắn, không nghĩ tới hắn cùng người vú em kia đều không nhận được cầu, nhường cầu rơi đi ra ngoài, đây cũng là bất ngờ. Ai, bà nội, ngươi rất thích ăn Phật nhảy tường đi, lần sau ta cho ngươi làm à, món. Ăn này hao tổn lúc tương đối dài, tới hôm nay không kịp làm, ngày mai ta dậy sớm cho ngươi làm. Lâm lão phu nhân, thành công đem tất cả mọi người đều dỗi trở về sau, Lâm Nhuế cũng ăn no. Nàng đứng lên, khi đi ngang qua Hứa Mạn thời điểm, lời nói thành khẩn nói, Hứa A Di, ngươi thật hẳn thật tốt quản quản hiểu hiểu rồi. Chứ không nói lần sau ta có thể hay không chơi phi tiêu, ngươi nói hiểu hiểu vào người khác phòng không gõ cửa, chuyện này nhiều không lễ phép á, này thua thiệt, ta là nữ, ta nếu là một người nam, đang cởi quần áo cái gì, nàng đột nhiên xông tới, vậy không tốt lắm á, ngươi Lâm Hiểu tức giận. Mà Hứa Mạn mặt kìm nén đến đỏ trắng, trắng rồi đỏ. Nàng một tay chặt chẽ đè xuống con gái Lâm Hiểu tay, mỉm cười nói, là, gì sau này thật tốt giáo dục hiểu hiểu. Ân. Ngươi nhìn ngươi đem ta đã dạy phải rất tốt, hiểu hiểu dù sao cũng là ngươi con gái ruột, ngươi đừng giày này, mỏng cái kia a, lời nói này, đâm thẳng Hứa Mạn tâm, nàng người đều run một cái. Đồng thời, một mạt kinh hoàng không an lóe lên Hứa Mạn trong lòng. Nàng nghĩ, chẳng lẽ, nha đầu này phát hiện cái gì bên kia Lâm lão phu nhân nhưng mà người, cảm giác hôm nay lớn cháu gái, thật giống như có điểm hiểu chuyện bữa này cơm tối, mỗi một người đều ăn mùi vị vô cùng phức tạp. Chờ đến cơm nước xong, các trở về các gian phòng thời điểm, Lâm Hiểu trực tiếp vọt vào mẹ phòng ngủ. Nàng vào cửa liền bắt đầu khóc, mẹ, hôm nay Lâm Nhuế đem ta đánh thật hay đau a, dày như vậy một quyển sách, trực tiếp chụp ta trên mặt, ta đều thiếu chút nữa nhường nàng đánh hủy khuôn mặt ta. Hứa Mạn đang ngồi ở sơ trang kính bên cạnh bộ trang, nàng cũng bị Lâm Nhuế hôm nay này vừa ra làm cho có chút phiền não. Hứa Mạn cau mày, ai bảo ngươi vào nàng phòng không gõ cửa. Ta trước kia cũng không gõ cửa, nàng cũng cho tới bây giờ không quan tâm à, nhưng ai có thể nghĩ đến nàng lần này. Lâm Hiểu dừng một chút, sau đó sẽ lần nhớ lại cái loại đó vi hòa cảm, nàng giật mình trong lòng. Lâm Hiểu thấp giọng nói, mẹ, ta làm sao cảm giác, Lâm Nhuế thật giống như thay đổi.